Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bao đời nay vẫn thế, cơm không lành, canh không ngọt. Cũng có muôn hình muôn vẻ những câu chuyện khác nhau về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu mà khó có thể kể hết, nói hết. Nguyên nhân để nảy sinh các mâu thuẫn cũng là vì những bất đồng, sự không thông cảm, không hiểu hết về nhau trong cuộc sống. Trong chuyên mục chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện về mẹ chồng và nàng dâu. Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi người con dâu về nhà chồng đã 2 năm mà chưa có con, trong khi nhà chồng thì rất mong ngóng có cháu bé bầm. Cô con dâu sẽ cảm thấy như thế nào khi không ai khác mà chính là mẹ chồng của mình yêu cầu con dâu hãy đi ngoại tình? Vì đâu, vì cơ sự gì mà người mẹ chồng lại có đề nghị kỳ quặc này, thậm chí là không đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam như thế? Hạnh phúc của gia đình họ liệu có thể bền vững? Chúng tôi mong rằng, qua câu chuyện trong chuyên mục chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn phần nào về những khúc mắc xung quanh mối quan hệ này, cũng như rút ra được nhiều thông điệp cho chính mình trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi lấy chồng cách đây gần 2 năm. Anh tên là Hùng, làm trong một công ty xây dựng có tiếng ở Hà Nội. Còn tôi là giáo viên dạy cấp 2. Sau khoảng 2 năm lấy chồng, nhìn chung cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Không có gì đáng phải phàn nàn. Ngoài việc chúng tôi lấy nhau từng đó thời gian rồi mà vẫn chưa có con. Mặc dù chồng tôi là người khá tâm lý, anh vẫn thường bảo tôi con cái là cái lộc trời cho. Tôi không có gì phải phàn nàn, không có gì phải vội vàng hay áp lực, vì hai vợ chồng vẫn còn trẻ. Nhưng thực lòng, tôi thấy rất khổ tâm về chuyện con cái. Mỗi lần nhìn những gia đình khác, những cặp vợ chồng khác chăm sóc con cái, tôi lại thấy chạnh lòng vô cùng. Nhà tôi hiếm hoi, nên hai vợ chồng cháu Hùng, con trai tôi ở chung với tôi. May mắn là vợ tôi và con dâu cũng khá hợp nhau, không có cảnh mẹ chồng nàng dâu như nhiều người vẫn nói. Nhưng việc hai vợ chồng cháu Hùng lấy nhau đã 2 năm mà chưa có con thực sự làm tôi thấy bức bối vô cùng. Mọi chuyện khúc mắc cũng từ đó mà nảy sinh. Hùng là con trai duy nhất của tôi nên tôi cũng rất muốn có cháu bé bỏng. Cũng chính vì chuyện con cái này mà thực sự nhiều lần mẹ anh khiến tôi vô cùng khổ tâm. Tôi cũng rất hiểu sự mong mỏi của nhà chồng, nhưng trong chuyện này tôi cảm thấy rất bế tắc, không có hướng giải quyết. Lấy chồng, ai chẳng mong sinh con đẻ cái cho gia đình nhà chồng. Mỗi lần mẹ chồng tôi đi gặp bạn bè hay sang nhà hàng xóm chơi, mọi người mà nhắc đến chuyện có cháu là về nhà, bà lại thở ngắn than dài. Sang nhà bà Thược chơi, bà ấy rủ mẹ đi đón cháu bà ấy. Thằng bé đi mẫu giáo, bị ba bị bồ yêu quá. Bữa cơm mà không có trẻ quấy phá, cứ lặng như tờ như nhà mình thì chán thật đấy. Mỗi lần như thế, tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong, vì muốn gia đình yên ấm. Bản thân tôi cũng khổ sở, nhưng không bao giờ tôi dám than phiền với chồng về điều đó, vì sợ anh buồn thêm. Cũng vì như thế theo thời gian. Tôi dần dần đâm ra sợ mẹ chồng lắm. Chẳng dám nói to, chẳng dám đi mạnh chân, chẳng dám tham gia đóng góp ý kiến gì trong bất cứ công việc nào của gia đình. Mẹ chồng tôi bảo gì, tôi vâng nấy. Mẹ sai gì, tôi làm nấy. Chờ đợi mãi mà không có kết quả. Vợ tôi đã bảo con dâu không nói với chồng, lặng lặng cùng bà ấy đi khám tổng thể xem sức khỏe sinh sản thế nào. Nếu thực sự có vấn đề nằm ở con dâu, thì chúng tôi còn có hướng mà giải quyết. Hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng ở Việt Nam bị vô sinh. Thậm chí nhiều bà mẹ còn khuyên con trai mình là đợi bạn gái xem có bầu rồi mới cho cưới, để chắc chắn có con cháu nối dõi. Bản thân tôi cũng cảm thấy sốt ruột về chuyện này qua thời gian. Thực sự, trước ngày đi khám với mẹ, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Nếu đúng là vấn đề nằm ở tôi, thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi quá có lỗi với gia đình nhà chồng. Liệu nếu kết quả không tốt, mẹ chồng tôi có chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi không? Chỉ nghĩ thế là tôi đã cảm thấy bồn chồn không yên. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi biết, với tính cách quyết đoán của mẹ chồng tôi, thì việc này chắc chắn tôi không thể thoái thác được. Đây là ba kết quả khác nhau ở bệnh viện mẹ ạ. Đây là viện sản. Đây là bạch mai. Còn đây là Việt Pháp. Kết quả giống nhau. Còn bình thường mẹ ạ. Hùng nhẽ tại thằng Viếng. Con dâu tôi vì thế mà tâm trạng có vẻ bớt phần gánh nặng. Còn nhà tôi thì lại đâm ra lo lắng nhiều hơn. Như thế là vấn đề có thể đang nằm ở phía con trai tôi. Phải chăng những phỏng đoán, lo sợ của tôi trong thời gian qua là đúng? Ngày bé, chồng tôi đã từng bị quai bị, lâu lắm mới khỏi. Mẹ chồng tôi đã phải tìm thuốc chữa, nhưng sau đó vẫn bị chạy vào trong. Thời điểm ấy, tôi cũng đã từng lo ngại về chuyện sinh con của cháu sau này. Nhưng thời gian cứ trôi đi, tôi cũng dần quên chuyện đó. Nghĩ là mọi chuyện sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cho đến lúc này, khi bác sĩ nói nên bảo con trai tôi đi khám xem thế nào, vì nhiều khả năng vấn đề nằm ở con trai tôi, thì vợ tôi mới nghĩ tới chuyện này. Mấy ngày sau đó, mẹ chồng tôi nằm im lìm ở trong phòng mà không ra ngoài. Cho đến một hôm, mẹ gọi tôi vào phòng mà khóc. Nhà mình vô phúc rồi con ơi. Mẹ ngẫm mãi, năm 10 tuổi, chồng con nó bị quay bị. Nhưng mà hồi ấy thì có ai biết gì đâu. Nào ngờ nó chạy vào trong. Bấy lâu nay, oan cho con quá. Mẹ ơi, bây giờ chuyện hiếm muộn là chuyện thường tình mà. Con chỉ ngại bố mẹ mong mỏi. Thì nhà ai chả mong. Khổ thân con. Giờ thì tất cả là tại con trai mẹ. Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn chịu nỗi ấm ức. Ngoài chúng tôi ra, mọi người trong họ đều cho là do con dâu tôi. Họ nghĩ chính con dâu tôi là nguyên nhân khiến con trai tôi không thể có con. Ngày đó tôi cũng không biết chuyện nên cứ trách thân mình. Nào ngờ mẹ cũng dặn tôi không được nói vấn đề này cho chồng tôi biết, vì nếu biết chồng tôi sẽ rất sốc. Thực sự nghe xong những điều mẹ nói, tôi thấy thật dã rời. 2 năm qua dù có cố gắng mà chúng tôi vẫn chưa có con, nhưng trong lòng vợ chồng tôi chưa bao giờ hết hy vọng. Tôi vẫn nghĩ rằng không sớm thì muộn, chúng tôi cũng sẽ có con, nhà cũng sẽ có tiếng trẻ thơ. Trường hợp của chúng tôi chỉ là chậm hơn so với người khác thôi. Nhưng những điều mẹ vừa nói với tôi như đặt dấu chấm hết cho mong mỏi này. Ở tâm trạng của người làm bố mẹ, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng khi biết tin con trai tôi bị vô sinh. Ngay bản thân tôi cũng đã quá khó khăn khi đối diện với cú sốc này, thì làm sao con trai tôi lại có thể chịu đựng được? Rồi gia đình này sẽ đi về đâu? Cũng chính vì lo lắng này, sau khoảng thời gian suy nghĩ, vợ tôi đã có một quyết định vô cùng liều lĩnh. Mẹ đã nói riêng với tôi rằng hãy giữ bí mật với chồng tôi chuyện anh bị vô sinh. Ở cơ quan con có nhiều thanh niên không? Dạ, phòng con mới tuyển mấy cậu mới ra trường. Mà mẹ cần gì ạ? Mẹ nói thế này, con đừng cười mẹ nhé. Con xinh đẹp thế này, ối đứa nó mê. Đứa nào tốt giống, xin nó một đứa con. Mẹ nói gì thế ạ? Tôi đã khóc như mưa. Như vậy có nghĩa là bảo tôi lừa dối anh, phản bội anh. Tôi làm sao có thể làm được điều đó? Làm sao có thể biến con của người khác thành con của chồng mình, cháu của mẹ? Như thế con tôi sẽ không biết mặt cha ruột của nó sau này. Đây thực sự là một đề nghị khủng khiếp, một sự lừa dối ghê sợ mà tôi không bao giờ nghĩ mẹ chồng tôi có thể nói ra được. Tôi biết rằng đề nghị của vợ mình thật sự trái với luân thường đạo lý. Chẳng có ai lại đi khuyên con dâu mình đi ngoại tình với người đàn ông khác, cắm sừng lên đầu con trai của mình cả. Nhưng cũng vì không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với gia đình chồng, cũng như không muốn con trai mình biết sự thực rằng nó bị vô sinh, nên chúng tôi đã phải cắn răng mà đề nghị với con dâu điều này. Vợ tôi nói rằng nếu con dâu có bầu, con trai tôi sẽ không biết và mọi chuyện sẽ vẫn êm thấm như cũ. Bí mật này sẽ mãi mãi chỉ có chúng tôi và con dâu tôi biết, cũng là để bảo vệ hạnh phúc cho cái gia đình này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng hay không. Bản thân tôi là người ngay thẳng, tôi mong muốn sống trong sạch, chẳng có gì phải đi lăng nhăng với người đàn ông khác. Rồi chẳng may ai bắt được, không hiểu chuyện, lại bảo tôi là thứ đàn bà lăng loàn, vô liêm sỉ. Và quan trọng hơn cả là tôi rất yêu chồng mình, tôi không muốn phản bội anh hay rời xa anh. Tôi không muốn làm bố mẹ đẻ của tôi buồn, và cũng không muốn lấy một người khác. Thực sự lúc này tôi không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào nữa. Những ngày sau đó, vợ tôi liên tục thúc giục con dâu tôi mau chóng ra quyết định. Tôi đã lo sợ rằng việc này để lâu sẽ vỡ lở. Thực sự thì tôi cũng vô cùng khổ tâm vì hành động của mình. Trong bữa cơm, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt con trai tôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy quá có lỗi với con trai khi vợ tôi đề nghị con dâu như vậy. Nhưng tôi lúc này không biết phải làm gì khác ngoài việc sửa sai lầm này bằng một sai lầm khác. Dù biết hậu quả của nó rất khôn lường, tôi cũng biết việc làm của chúng tôi khó nhận được sự tha thứ. Kể em, hôm nay không đi làm à? Kiệt vợ, anh hiểu rồi vợ. Đừng lo lắng gì cả. Hiếm muộn là chuyện bình thường thôi. Ngày mai anh đưa vợ đi khám, chữa được mà. Trước tình cảm và sự bao dung của anh, tôi càng đau đớn hơn bao giờ hết. Ngay chính bản thân tôi cũng không muốn để anh biết sự thật, anh bị vô sinh. Vì như thế, quá đau đớn với anh. Thà cứ để anh nghĩ mọi chuyện vẫn là do tôi như thế này, để tôi vẫn được nằm trong vòng tay anh che chở. Nhìn anh im lìm trong giấc ngủ, tâm trạng của tôi thật ngổn ngang. Tôi vừa muốn giữ gia đình này, nhưng vừa cảm thấy việc mẹ chồng bảo tôi đi ngoại tình, mang cháu về cho mẹ, là một việc không thể nào chấp nhận được. Nhưng nếu chúng tôi cứ sống như thế này, liệu 10 hay 20 năm nữa, khi mãi mà chúng tôi vẫn không thể có con, thì anh có oán trách tôi không? Ngay cả tôi cũng vậy. Nếu không có con, có lẽ tôi cũng không thể chịu được. Làm gì có người phụ nữ nào không mong mỏi được làm mẹ, được chăm sóc những đứa con thân yêu của mình chứ? Tôi biết những ngày này, con dâu tôi rất khổ tâm. Con bé chỉ khóc mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của vợ tôi thúc giục. May mà đợt này con trai tôi bận đi công tác ở tỉnh khác, nên đã không phát hiện ra được sự khác lạ trong ngôi nhà này. Đêm hôm ấy, nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi đã nói với mẹ chồng tôi rằng... Mẹ ơi! Con không thể làm được việc như mẹ mong muốn. Con mong mẹ hãy tha thứ cho con. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng con sẽ phải đối diện với vấn đề của mình mẹ ạ. Chúng con sẽ giải quyết và gìn giữ hạnh phúc gia đình này. Còn việc con đi ngoại tình hay cặp bồ với người khác rồi nói dối là con của anh ấy thì cũng sẽ chỉ làm mọi việc thêm phức tạp. Rồi càng làm anh ấy đau đớn hơn mà thôi. Thôi thì là tùy ở con. Mình lại thấy lo lắm. Có con là sẽ có trách nhiệm, là thêm gắn bó. Mẹ cứ yên tâm, chúng con biết mình phải làm gì mà. Phải đắn đo mãi, tôi mới đủ can đảm nói với chồng mình rằng hai vợ chồng mình đi khám sức khỏe sinh sản anh nhé. Ban đầu, Khi nghe tôi nói, anh chỉ cười và bảo tôi. Sao em phải vội? Không phải khám gì cả, vì cả hai vợ chồng mình sức khỏe đều tốt mà. Nhưng rồi, do tôi nói mãi, năn nỉ mãi, cuối cùng, anh cũng chịu sắp xếp thời gian đi cùng tôi. Thực ra, kết quả như thế nào, thì gần như cả tôi và mẹ anh đã biết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hai vợ chồng cùng đi và đối diện với sự thật này, dù rằng khó khăn và đau đớn. Việc khám thật kỹ cũng để chúng tôi không có gì phải ân hận về sau khi nhận được kết quả từ bác sĩ rằng chúng tôi không thể có con mà nguyên nhân là do anh. Chồng tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tất cả những sự việc này tôi cũng có thể lường trước được phần nào, nhưng vẫn không thể hình dung được anh suy sụp khủng khiếp đến như thế. Hai ngày liền, anh trốn một mình ở trong phòng, khóa trái cửa lại, không cho một ai vào, không ăn uống gì. Mẹ và tôi van xin anh thế nào, anh cũng không mở cửa. Chúng tôi chỉ biết lặng lẽ, ngồi trước cửa phòng chờ đợi anh bình tâm trở lại. Không khí nặng nề trong nhà kéo dài cả tháng sau đó. Anh uống nhiều quá đấy. Gồng can. Tôi hiểu. Nó đang phải trải qua một cú sốc lớn mà bất cứ người đàn ông nào cũng khó có thể chấp nhận được. Tần suất con tôi uống rượu cũng nhiều hơn. Mỗi lần về nhà sau đó, trong tình trạng say xỉn, nó lại không thể kiềm chế được, khóc nức nở như một đứa trẻ bởi bi kịch của chính mình, khiến tôi và con dâu trong lòng đau đớn vô cùng, thậm chí chẳng biết phải nói gì, an ủi gì để con trai tôi nguôi ngoai, ngoài việc ôm con vào lòng. Dằn vặt trong nỗi đau bị vô sinh, chồng tôi thậm chí cũng xa lánh tôi vì nghĩ mình không thể có con, không muốn tôi phải chịu khổ vì anh. Em à, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, vợ chồng mình nên chấm dứt ở đây. Anh không muốn em phải hy sinh vì anh. Em còn trẻ, tương lai phía trước của em còn dài. Anh nói lăng nhăng gì thế? Em chỉ yêu mình anh thôi. Thôi, mình vào ngủ đi anh. Kìa, đi. Nghe anh nói mà tôi thấy xót xa trong lòng. Tôi càng thương và yêu anh hơn. Trước giờ tôi yêu anh rất nhiều. Tình cảm của chúng tôi cũng sâu đậm vô cùng cho tới khi lấy nhau. Vợ chồng mấy năm gắn bó mặn nồng, yêu thương, chia sẻ với nhau, chưa có điều tiếng gì. Tôi làm sao có thể rời bỏ anh được? Đó không phải là tình thương, mà là tình yêu thực sự. Tôi muốn được ở bên cạnh anh, yêu thương và chăm sóc cho anh, dù tôi biết không có con sẽ buồn lắm. Mỗi lần anh đòi chia tay, tôi lại ôm ghì lấy anh và bảo rằng cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ đi đâu cả. Em chỉ có một người chồng duy nhất, đó là anh. Khi biết được những lời tình cảm này từ con dâu tôi đã nghẹn ngào vì xúc động. Tôi cũng ân hận vô cùng vì mình đã đồng tình với vợ, đề nghị con dâu hãy đi ngoại tình và mang cháu về đây cho tôi. Dù là trong hoàn cảnh nào thì điều đó cũng khó có thể chấp nhận. Gia đình tôi đang phải đối mặt với khó khăn mà chưa biết có vượt qua được không. và vượt qua bằng cách nào. Nhưng ít nhất, chúng tôi cũng đang ở bên nhau để đối diện với số phận nghiệt ngã này. Hơn lúc nào hết, sự gắn kết giữa chúng tôi lại càng thêm bền chặt. Cũng vì thương tôi, bà muốn tôi phải từ bỏ anh, đi tìm hạnh phúc khác và có những đứa con của mình. Anh làm ra vẻ đối xử với tôi rất tệ bạc và lạnh nhạt với tôi. Alo, em à, đã ngủ chưa? Hôm nay tửu lượng của em là hơi bị cao đấy. Thôi, em ngủ đi nhá. Tối mai anh em mình lại gặp nhau ở chỗ cũ nhá. Rồi, bye em nhá. Alo, dạ em chào anh ạ, em là vợ của anh Tiến ạ. Tiến về cho em, hôm nay nó uống nhiều quá. Dạ, uống ở nhà anh ạ. Hai đứa uống hết hai chai, chắc nó có chuyện tâm sự gì buồn. Nó đã về chưa? Dạ, anh ấy ngủ rồi ạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nhiều khi anh còn giả vờ gọi điện cho một người phụ nữ khác như hẹn hò để làm cho tôi ghen tuông mà bỏ đi. Tất cả những chuyện đó, việc làm đó, tôi đều biết hết. Nhưng anh càng cố làm khác với tình cảm và con người mình như thế, tôi càng quyết tâm ở lại bên cạnh anh. 3 năm sau, gia đình tôi dần dần chấp nhận sống chung với sự thật là con trai tôi bị vô sinh. Chúng tôi cũng đối diện với thực tế này một cách bớt nặng nề hơn, để cuộc sống không quá mệt mỏi. Gần đây, vì mong muốn nhà cửa có thêm tiếng cười của trẻ thơ, hai con tôi nói với tôi về nguyện vọng xin một đứa con nuôi từ trại trẻ mồ côi. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, tôi hiểu được nguyện vọng của các con tôi nên đã chấp nhận. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn quá đặt nặng vấn đề xã hội để xét nét chuyện gia đình chúng tôi như thế nào nữa. Mà quan trọng hơn là chúng tôi, những người trong cuộc, cảm thấy thế nào. Các con tôi, chúng cũng đã lớn cả rồi, và tôi tin chúng sẽ biết tự lựa chọn và quyết định con đường đúng đắn cho cuộc đời mình. Quan trọng nhất là chúng phải yêu thương nhau. Ngày tôi bế con gái nuôi của chúng tôi từ trại trẻ mồ côi về nhà là ngày mà tôi không thể nào quên. Đây là Yến Nhan ạ, đây chào đợi ạ. Tên rồi, xinh không? Đây thì còn chưa lại ra. Nào, con gái của mẹ nào. Nào, con trang trí cùng mẹ nào. Đây, đây. Bà lấy cho cháu. Đây, con treo cái nào, con treo nào, con treo nào. Đây, đây, đây, đây, đây. Đấy, giỏi quá. Nhìn mẹ và chồng tôi quấn quýt bên con, chăm sóc cho đứa cháu, tôi thấy ấm lòng. Dù tôi và chồng mình không thể có những đứa con do chính mình sinh ra, nhưng giờ đây tôi vẫn thấy thật sự hạnh phúc với những điều giản dị mình có. Dù có những khiếm khuyết không mong đợi trong cuộc sống, nhưng chúng tôi vẫn có nhau, và giờ có một đứa con bé bỏng để yêu thương chăm sóc. Số phận lại trao cho chúng tôi những niềm hạnh phúc mới sau bao năm tháng, sau bao hy vọng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của mỗi gia đình luôn có muôn vàn khó khăn và thử thách, đòi hỏi chúng ta là phải biết vượt qua. Trong xã hội hiện nay, có không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn hoặc thậm chí vô sinh như thế này. Thống kê cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam thời gian gần đây có hiện tượng gia tăng, chiếm 15% các cặp vợ chồng. Trước đây tỷ lệ đó chỉ khoảng 10%. Đây là bi kịch và cũng là mất mát với nhiều gia đình. Nhưng mỗi người, mỗi gia đình đều phải cố gắng tìm ra một con đường đi cho mình trước hoàn cảnh trớ trêu này. Trong câu chuyện vừa rồi, gia đình và cặp vợ chồng trẻ ấy đã phải rất khó khăn vượt qua thực tế là họ không thể có con, có cháu. Nhưng quan trọng hơn cả, cuối cùng họ đã tìm thấy hạnh phúc, tìm được con đường đi của mình mà tất cả đều xuất phát từ tình thương, tình yêu họ dành cho nhau trong cuộc sống. Điều đó cho thấy, khi đứng trước bất kỳ khó khăn, thử thách hay vấp ngã nào, mỗi chúng ta thay vì lùi bước và bỏ cuộc thì hãy cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng tiến về phía trước. Bởi bên chúng ta luôn có gia đình, có những người yêu thương. Hạnh phúc rồi sẽ lại đến sau những mất mát khổ đau. Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Tới đây, chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ xin được khép lại. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt.